Hôn trộm 55 lần. Chương 65, ký tên ở đây, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm đó, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đã hơn một năm không gặp mặt. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là ở bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc. Mà khi đó anh cũng không nhìn thấy cô. Bởi vì lúc anh xuất hiện, cô đã nhanh chóng lẻn vào một góc tối để vụng trộm nhìn anh. Tại thời điểm đó, cô đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin để được ở cùng một chỗ với anh. Tại thời điểm đó, cô đã nhận thức được một cách rõ ràng hai người mãi mãi không bao giờ có thể xuất hiện cùng một lúc. Nhưng là, đôi khi, vận mệnh lại đột nhiên thay đổi. Vận mệnh lại đột nhiên kéo bọn họ đến gần nhau. Cô và anh có thể ở cùng một chỗ là vì một người. Hứa Gia Mộc, người thừa kế duy nhất của Hứa Gia. Nói ở trong tiểu thuyết ngôn tình chính là người có thể hô mưa được mưa. Gọi gió được gió, chính là con cưng của ông trời. Thế nhưng, 7 tháng trước, chỉ một lần lái xe trong tình trạng say rượu lúc đêm khuya. Anh cứ thế lại gặp phải tai nạn. Trong đêm ấy, chiếc xe Bugatti Veyron của anh bị xoay ngược 2 vòng trên cầu vượt. Đầu xe bị đâm đến mức hoàn toàn biến dạng. Lúc người cứu hộ tìm thấy anh, hơi thở đã dần suy yếu. Tai nạn thảm khốc đó trong nháy mắt trở thành tiêu đề của truyền thông. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng người thừa kế duy nhất của Hứa Gia đã chết. Đối với Hứa Gia mà nói, người thừa kế là một vị trí vô cùng quan trọng. Sự cố tai nạn của Hứa Gia Mộc khiến cho cổ phiếu của Hứa Gia tụt dốc một cách thảm hại. Chỉ thiếu chút nữa bị đóng băng. Hứa Gia vì cứu vớt cổ phiếu của mình, liền tuyên bố với bên ngoài là Hứa Gia Mộc không chết. Hứa Gia Mộc chính xác là không chết, nhưng so với mất mạng cũng không kém nhiều lắm. Vì anh biến thành người thực vật, bác sĩ nói anh có thể tỉnh lại, nhưng không biết là khi nào. Về phần truyền thông và người ngoài gia tộc mà nói, cứ mãi không nhìn thấy Hứa Gia Mộc xuất hiện. Hứa Gia lại luôn tìm cớ thoái thác cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, người của Hứa Gia bất đắc dĩ liền nghĩ ra biện pháp. Dùng cách trộm long cháo phụng, chính là tìm một người tương tự đóng giả làm Hứa Gia Mộc để trải qua mối nguy này. Mà người kia chính là người đã từng ở Hứa Gia rất nhiều năm nhưng cũng không thực sự có liên quan gì cả. Lục Cẩn Niên, nguyên nhân rất đơn giản. Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc là hai anh em cùng cha khác mẹ. Trong cơ thể đều chảy một nửa dòng máu của nhau. Hai người tuy rằng không phải là hai anh em sinh đôi nhưng khuôn mặt có đến 7-8 phần giống nhau. Nhưng là 7-8 phần chứ không phải hoàn toàn giống nhau. Hứa Gia vì để che giấu sơ hở đã công bố với bên ngoài là Hứa Gia Mộc đã bị hủy dung sau khi bị tai nạn. Sau đó lại ngụy tạo một vết sẹo lớn trên mặt Lục Cẩn Niên. Việc đánh cháo rổ cuộc cũng trôi qua một cách êm xuôi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hứa Gia Mộc không chết. Bầu không khí trong Hứa Gia cũng dần dần ấm lại. Cách chương.